Hồn ma che dù, chương 62, vó ngựa vong hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến gần tôi mới nhìn thấy rõ ràng, bà lão mặc chiếc áo sơ mi hoa màu đỏ, chiếc quần màu đen tôi hi cửa được treo một sợi dây thừng, đầu bà ấy dắt tại dây thừng, thi thế là ngồi ở trên mặt đất. Bà ấy không phải là treo cổ, mà là chính mình dùng dây thừng ghim chết. Bởi vì chân của bà ấy không cách mặt đất, không có khả năng là bị treo cổ. Người đã già, thân thể cũng yếu không bằng lúc trước, chỉ một chút việc nho nhỏ đều có thể dẫn đến cái chết, huống chỉ là bây giờ tự mình siết cổ. Chỉ sợ siết được 2 đến 3 lần, bà ấy đã không còn thở rồi. Tôi cẩn thận quan sát trên mặt đất xem bà lão đang ngủ say này, cảm giác bây giờ bà ấy không còn thống khổ, ngược lại còn rất an nhàn. Không phải là quá châm chọc sao, một người sau khi chết mới cảm thấy an nhàn. Ngụy Kim Kim nhìn thi thế của mẹ mình, vân che đi cái mũi, chán ghét cùng ghét bỏ. Người như anh tôi, sớm muộn gì cũng chết không tử tế. Đây là mẹ của người ta, tôi không có quyền động vào thi thể của bà ấy. Cái này giống như là bạn nhìn thấy vợ của người khác thương tâm đau khổ rất khó chịu, bạn cũng không thể thay cô ấy bất bình, cũng không thể chém giết người ta, làm như thể bạn chính là không có đạo đức. Tôi bây giờ tâm trạng cũng giống như bất bình thay vợ người khác khi bị bắt nát vây. Tuy rằng bây giờ bà ấy là mẹ của Ngụy Kim Kim. Khi còn sống đã không chăm sóc bà ấy rồi, sau khi bà ấy chết đi bọn họ sẽ lại càng không an táng cho bà ấy tử tế. Ngụy Kim Kim đuổi tất cả mọi người ra phòng ở, tôi cũng không có biện pháp nói thêm cái gì nữa. Trần Kha dẫn Ngụy Ninh đi lên xe còn lớn tiếng nói. Tên bán hạ gia kia, anh còn không mau lái xe, đưa nhà tôi đi trường đua ngựa chơi, làm chậm trễ thời gian tốt. Khâu Lâm vốn là một người khéo đưa đấy, xử sự rất tỉnh táo, thế nhưng bây giờ anh ta cũng bị sư ghê tởm của cái nhà này chạm tới. Anh ta không nói câu nào, lên xe, đưa tôi cùng mẹ con Trần Kha hướng về trường đua ngựa, về phân Ngụy Kim Kim, anh ta ở lại xử lý hậu sự, tạm thời không đi trường đua ngựa. Dọc theo đường đi, hai mẹ con Trần Kha cười đùa rất vui vẻ, mà tôi cùng Khâu Lâm cũng sa mạc lời. Bây giờ chính là có người chết đấy, hai mẹ con nhà này văn còn có thể cười được, lòng bọn họ đúng là sắt đá mà. Tôi mở ra cửa kính xe, hóng gió thối đi trong đâu đủ loại buôn phiên, vốn là định đi ra ngoài giải sâu, không nghĩ còn gặp phải chuyện không hài lòng. Người có đôi khi so với ma quy còn kinh khủng hơn. Một hạt cát thối vào ánh mắt tôi không ngừng rủ. Mắt văn về, vất vả lắm mới đem hạt cát ra ngoài. Nơi này thật là nhiêu cát, tôi vừa dụi mắt vừa nói. Khâu Lâm đánh tay lái, nói, thế hệ này trông cây rất kém, cho nên hạt cát nhiêu, gió thổi qua một cái là bay khắp nơi. Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn xem ngoài cửa sổ đều là đường cái, rất ít có thể nhìn đến mãi cây, khó trách hạt cát nhiêu như vậy. Tôi đem cửa kính xe kéo lên, nếu hạt cát nhiều như vậy, sẽ không nhất thiết phải hóng gió, đó là tự làm bẽ mặt. Xe đi được đại khái nửa giờ chúng tôi cuối cùng cũng đi tới đến. Trường đua ngựa, sau khi làm một ít thủ tục đơn giản, chúng tôi cuối cùng cũng như mong muốn đi bảo thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Trời xanh, mây trắng ở chân trời phiêu đãng. Nước trong veo, lá cây ở trong nước lay động, cây cỏ màu xanh lá, gió thổi cây lá vui đùa. Thảo nguyên mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là ngựa cao lớn, thân màu nâu nhạt, lông bờm đen nhánh, cộng thêm một chút trắng trên trán, cực kỳ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không chờ đợi dược đi vào trong trường đua ngựa, ở bên trong chạy băng băng, đem những thứ không đề chịu phát tiết hết ra ngoài. Chạy mật tôi ghé vào trên đông cỏ, cảm giác hương thơm của hoa cỏ màu xanh. Một con ngựa cách đó không xa chạy về phía tôi ngẩng đầu vừa thấy, là Khâu Lâm. Khâu Lâm dắt một con ngựa, nói với tôi, tới nơi này không phải chạy bộ, tới là để cưỡi ngựa, đến đây, ngồi lên thử xem. Tới nơi này không phải vì cưỡi ngựa thì là vì cái gì? Tôi nhẹ nhàng mà vuốt ve lông bờm ngựa, đợi cho nó cúi đầu, đồng ý cho tôi cưỡi lên, tôi mới đưa chân dẫm lên yên ngựa, sau đó hai tay tôi chõng lên thân ngựa, mà nhảy lên, ngồi ở trên yên ngựa. Bây giờ có thể chạy chưa? Tôi mừng rỡ nói. Khâu Lâm lắc đầu, chạy cái gì, hát là ăn lần đầu tiên cưỡi ngựa, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao, anh trước hết thử đi một chút, đừng nóng vội chậm rãi. Vì thế tôi ở dưới sự trợ giúp của Khâu Lâm cưỡi ngựa tiến lên phía thảo nguyên. Cưỡi ngựa theo gió, trời xanh mây trắng, đi lại tự do dân đã cảm giác cực kỳ thích thú, trong tâm linh những điều thuần túy đều bị dẫn ra, nếu như có thể cả đời như vậy tự do tự tại thật là tốt biết bao. Người cưỡi ngựa cảm giác thật là tốt không thể khôn nói. Khâu Lâm là một nhân viên rất giỏi, trải qua thúc giấy tiêu tiên như thế, nói thật tôi đã muốn bắt đầu thịt cưỡi ngựa. Nhưng mà trung gian giấy chứng nhận hội viên thực sự rất đắt. Dần dần, tôi cưỡi ngựa thấy được xa xa có một đôi mẹ con đang cưỡi ngựa, động tác cực kỳ vụng về, vừa nhìn đã biết chính là lần đầu tiên cưỡi ngựa. mẹ con này không phải ai khác chính là Trần Kha cùng Ngụy Ninh. Nếu không bởi vì lý do cùng đường, tôi này cả đời cũng không muốn cùng người như thế kết bạn. Tôi quay đầu ngựa lại, chuẩn bị rời đi xa xa, không muốn cùng bọn họ xuất hiện cái cả. Loại người cặn bã, vĩnh viễn không nên xuất hiện liên quan. Đúng lúc này, gió bắt đầu thôi, bên trong gió còn mang theo cát. Kỳ quái, ở thảo nguyên lớn thế này, gió cũng mang theo cát sao? Nơi này phủ xanh cây cối diện tích không phải là nhỏ, đó là quá lớn. Phủ xanh cây cối lớn như vậy, làm sao lại có thể có gió cát? Không chỉ như thế, tôi phát hiện ở mẹ con Ngụy Ninh bên kia hạt cát trong gió cực kỳ nhíu, bởi vì tôi cảm giác được bên trong mơ hồ một mảng, cảm giác không như dáng vẻ của cát bị cuốn trong gió. Trần Kha chịu không nổi, xuống ngựa, măng. Gái thời tiết quái quỷ gì thế này, gió lớn như thế, hạt cát lại nhiêu như vậy. Ngụy Ninh vẫn còn cưỡi ở trên lưng ngựa, nằm úp xuống, lấy tay che mắt chắn bão cát. Đột nhiên, tôi nhìn thấy bão cát đang biến từ ít thành nhiều, chậm rãi biến thành dáng vẻ của một bàn tay, cái bàn tay cùng với người thật lớn hơn, hơn nữa nhìn qua tràn đầy nếp nhăn. Cái bàn tay nhăn nheo này vỗ vào mông ngựa của Ngụy Ninh đã cưỡi, con ngựa chấn kinh, đầu tiên là kêu một tiếng, sau đó chạy như điên. Ngựa chạy rất nhanh, sóc này rất ghê gớm, Ngụy Ninh ở trên lưng ngựa cũng là lần đầu cưỡi, làm sao có thể chống lại sóc này như vậy, lập tức ngã xuống dưới. Ngụy Ninh chân còn dắt ở trên yên ngựa mà thân hình đã rớt xuống thân ngựa ở phía dưới. Chân sau ngựa đập mạnh vào đầu của Ngụy Ninh, nháy mắt chảy ra máu. Ngay sau đó giày của Ngụy Ninh buông lỏng, lập tức rơi xuống dưới, sau đó chân ngựa dẫm nát đầu. Vó ngựa lớn dẫm đầu Ngụy Ninh vào bên trong cỏ, máu tươi dọc theo thảm cỏ chảy xuôi xuống. Cách chương.